Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 884, chương 884, cấp cao nhất chấp chánh quan. Nàng đại cục trưởng nhất định là chánh nghĩa. Như vậy trận này từ dưới lên trên tẩy trừ liền cần một cái bối nồi nhân. Để nguyên bản danh tiếng sẽ không tốt chấp chính hội nghị tới gánh chịu phần này trọng trách a. Sáng sớm hôm sau, hết thảy người Kree đều nhận được cái này có chút sợ hãi tin tức. Chấp chính hội nghị hướng quốc dân xin lỗi, một lần nữa giao ra quyền lợi, quyết định đế quốc vận mạng quyền lợi cơ cấu biến thành 100 năm trước cách cục. Đó là Tufilo tổ phụ cho rằng có thể đánh vỡ quốc gia hiện trạng, dẫn dắt gia tộc đi hướng tân sinh niên đại. Philo gia tộc vì cái này mục tiêu phấn đấu 100 năm. Bây giờ quốc gia tiến trình lại bị Daisy mở ra một chuyển xe. Tại chỗ gọi là đem quyền lợi trả cho quốc dân sau. Một số lượng có thể nói khổng lồ nguyên lão viện một lần nữa tạo dựng lên. Bọn họ là quốc gia chủ thể, có thể đại biểu phương phương diện diện quyền lợi, xem như là tối cao quốc gia quyền lợi cơ cấu. Daisy làm thế lực quân đội phục hưng đại biểu thu được lớn nhất một phần bánh gato. Được tuyển vì Kree đế quốc cấp cao nhất chấp chánh quan. Trực tiếp hướng nguyên lão viện phụ trách. Vị trí này quyền lợi thực sự quá lớn. Luật pháp, chiến tranh, nội chính, ngoại giao, chuyện gì nàng có thể quản trên. Nguyên lão viện vì thế hạn chế chấp chánh quan nhiệm kỳ 5 năm. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ tuyển ra hai vị chấp chánh quan cộng đồng quản lý đế quốc. Daisy rất giảo hoạt mà làm ra phản kích. Nàng đề danh Ronan là một vị khác chấp chánh quan. Ronan, hắn còn sống không? Có nguyên lão biểu thị bất mãn. Ronan căn bản không ở hiện trường có được hay không? Người nọ là sống hay chết cũng không biết. Người đề danh hắn cùng nắm hết quyền hành khác nhau ở chỗ nào? Daisy cũng không biết Ronan sống hay chết. Bất quá đối phương không ở Kree chủ tinh đây là không nghi ngờ chút nào. Nàng đem Ronan một hồi mãnh khen. Phảng phất người này lập được cái gì cái thế công huân. Các ngươi không đồng ý Ronan chính là dân tộc tội nhân giống nhau. Các nguyên lão tập thể há hốc mồm. Người Kree kinh tế chuyển hình bị đuổi chuyển xe. Quốc dân không có chịu đựng kinh tế con nước lớn thanh tẩy. Tính cách đều rất thuần phác. Bọn họ làm không được trợn tròn mắt nói mò tình trạng. Ronan phẩm hạnh không sứt mẻ. Chấp pháp công chính, năng chinh thiện chiến. Các phương diện đều không khơi ra khuyết điểm. Ở đây di trắng trợn cổ suý dưới. Mọi người cũng hiểu được Ronan tương đối thích hợp cái này chấp chánh quan vị trí. Cộng thêm quân đội cổ động, cuối cùng miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này không ở tại chỗ để danh kết quả. Dung hợp rất nhiều Kree tiên vương cùng hiền giả đại não Supreme Intelligence một lần nữa làm quyết. Sách tham khảo, bị từ chấp chính nghị hội tầng hầm ngầm rời ra. Nguyên lão viện, hai vị chấp chánh quan cùng Supreme Intelligence, ba người lẫn nhau ngăn được. Kree đế quốc bộ này mã xa. Tựa hồ lại trở về ban đầu chính thể ở giữa. Tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên. Đây chính là Kree thực hành ngàn vạn năm chính trị thể chế. Thực sự không tính là mới mẻ. Chợt có bất mãn, cũng bị thế lực quân đội cưỡng chế đi. Trước kia chấp chính hội nghị làm ra đại bộ phận quyết sách đều bị trở thành phế thái. Hiện tại có đại lượng nội chính, nhân sự cùng ngoại giao vấn đề cần xử lý. Daisy vẫn bình thừa làm một chuyến yêu một nhóm hành vi chuẩn tắc. Hao tốn nửa ngày quan sát người Kree luật pháp. Nguyên bản luật pháp thực sự là nghiêm khắc đến mức tận cùng. Ăn, mặc, ở, đi lại, các ngành các nghề đều ở đây luật pháp trong phạm vi. Chấp chính nghị hội công tích chớ nên toàn bộ phủ định. Một ít thay đổi luật pháp vẫn là có thể tiếp tục thực hành đi xuống. Đối mặt nguyên lão viện nội, bộ tranh luận không ngớt. Có người muốn tiếp tục chấp hành hiện hữu pháp luật. Có người muốn bãi bỏ tân pháp toàn bộ thực hành cũ pháp. nàng đưa ra ý kiến của mình. Ý kiến của nàng vừa được một ít phe cải cách cùng ôn hòa phái hào cảm. Rất nhiều chống đỡ cũ pháp người chỉ là bởi vì quyền lợi. Cũng không phải là cỡ nào thích bộ kia liên gia bên trong bàn ghế khoảng thời gian đều phải quy. Định chết cũ pháp, hai ngày kế tiếp, Daisy một mực mãnh soát danh vọng. Nàng đem phi lô gia tộc nơi dùng chân làm mình nơi làm việc. Học tập địa cầu nhà trắng sách lược. Phân chia đoạn thời gian cung phổ thông nhân xâm xem. Cùng lúc để cho bọn họ nhìn phi lô gia tộc đã từng cỡ nào xa hoa. Làm cho phổ thông người Cree biết đả đảo phi lô gia tộc tính chính xác. Về phương diện khác chính là vì soát danh vọng. Người Cree rất nhiều tình tiết vụ án cũng không phức tạp. Daisy có siêu cấp trí lực, siêu cấp thị lực cùng tinh thần lực, nghe tố cầu thời điểm, trong miệng có thể tuyên án, trong tay còn có thể viết ra văn bản chính thức phán quyết văn kiện. Của nàng phán quyết đã công chính lại hiệu suất cao, muốn tham ô muốn không làm tròn trách nhiệm người Cree căn bản chạy không khỏi hai mắt của nàng. Trong lúc nhất thời lại chỉ trở nên một sạch, nàng càng là làm ra hứa hẹn. Chỉ cần cho rằng có cần phải, bất luận cái gì người Cree vấn đề đều có thể tìm đến nàng. Ta là các ngươi boss, các ngươi có bất kỳ sinh hoạt trong công tác vấn đề đều có thể tới tìm ta đàm luận. Đây là nàng đang làm việc nơi bên ngoài trên tấm bia đá khắc nói. Tìm việc làm ta muốn cùng lão bản đàm luận. Những lời này một đoạn thời gian rất dài đều được người Cree lời cửa miệng. Daisy cái này trang phục hào chẳng bao giờ ở trên chiến trường chứng minh qua chính mình. Ổn định nội bộ thế cục sau, nàng mà bắt đầu triệu tập đại quân, chủng tộc muốn giết tới rồi, nàng bằng lòng mang đại quân đoạt lại vứt lãnh thổ. Lần này không ai phản đối, bây giờ là cá nhân đều biết chủng tộc thế lớn, cũng không muốn tiếp cái này năng thủ sơn dụ, mắt thấy nàng dũng thiêu gánh nặng. Cho dù đối với nàng trước thủ đoạn có chút bất mãn người cũng nói cũng không được gì. Daisy hướng nguyên lão viện làm ra chính thức nói rõ sau. Lại đi gặp Supreme Intelligence. Đây là một cái đợi ở đại lượng trong dinh dưỡng dịch. Chừng cao hơn 8 mét sinh vật máy vi tính. Supreme Intelligence từng tại vài chục vạn năm trong năm tháng đều là người Cree tinh thần mentor. Chính là dựa vào nó lý trí đến gần như vô tình tính toán. Này mới khiến người Cree từ một cái biên thủy tiểu quốc phát triển cho tới bây giờ thanh thế thật. Lớn đế quốc to lớn, Supreme Intelligence công lao quá vĩ đại. Người đối với ta hành động có đề nghị gì sao? Vô luận là Daisy vẫn là nguyên lão viện. Bọn họ đều đem Supreme Intelligence từ nguyên bản địa vị thống trị kéo đến rồi, đề nghị, mặt. Thưởng thức qua quyền lợi tư vị, ai cũng không muốn để cho một cái tương tự với máy vi tính một dạng sinh vật tại chính mình đỉnh. Đầu khoa tay múa chân, người phần thắng chỉ có 0.512%, chấp tránh quan tiểu thư, Supreme Intelligence cũng không coi chừng nàng kế hoạch tác chiến. Binh không biết đem, tướng không biết binh, địch nhân đã hung tàn lại giảo hoạt. Mà Cree nội bộ vẫn tồn tại đại lượng thanh âm phản đối. Tại loại này điều kiện tiên quyết, Daisy cũng không cảm thấy mình có thể đánh thắng. Nàng sớm có chuẩn bị, nhìn ta một chút phần thiết kế đồ này. Nếu như dùng Cree đế quốc máy móc gia công năng lực, toàn lực ứng phó, 1 triệu đài số lượng cần sinh sản vài ngày. Daisy trong trí nhớ Cree đế quốc có Senchi người máy. Chỉ là lần này cùng trước đây nàng chưa thấy Senchi người máy cái bóng. Là mình cải biến một ít gì đó. Còn là nói mấy thứ này nguyên bổn chính là nàng mang tới. Vấn đề không nói rõ ràng. Nàng lần này cho Supreme Intelligence nhìn chính là thời ngũ đại Senchi máy móc binh lính thiết kế. Đồ, huyết nhục sinh mệnh đối mặt chủng tộc luôn là khó tránh khỏi biết sản sinh sợ hãi tâm tình. Điểm ấy cho dù là Cree tinh nhuệ cũng khó mà tránh cho. Sợ hãi tâm tình biết sản sinh phản ứng dây chuyền. Làm binh lính phía sau chứng kiến trước mặt dũng sĩ bị gặm ăn thành mảnh vụn nói. sợ hãi biết lấy một cái rất khoa trương tốc độ nhanh tốc độ thăng cấp. Thống suất nhân cách mị lực cường thịnh trở lại cũng không dùng. Chí ít Daisy cảm thấy vô dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.